kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, người đàn ông này. Càng ngày càng đáng sợ. Yên tâm, ta nếu có thể nói, là có thể thực hiện. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Vô Diện Quỷ bả vai, ý bảo Vô Diện Quỷ trước không nên gấp. Tiếp lấy hắn từ ba lô lấy ra một quyển sách, tên sách gọi là 18 tầng địa ngục giải thích cặn kẽ. Mỗi tầng địa ngục đều có dành riêng tội ác, người bắt trước cái này kiến tạo địa phủ liền được. Vô Diện Quỷ nhìn lấy quyển sách này nuốt một ngụm nước bọt, sau khi lật ra, bên trong viết, tầng thứ nhất, cắt lưỡi địa ngục tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phàm trên đời người, khích bác ly gián, phỉ báng hại nhân. Miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn bộ dạng biện, dối trá gạt người. Sau khi chết bị đánh vào cắt lưỡi địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, sinh sôi nhổ xuống. Không phải một cái nhổ xuống, mà là kéo dài, chậm, vào, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục. Tầng thứ hai, tiễn đao địa ngục tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở dương gian, như phu nhân trượng phu bất hạnh trước giờ chết đi, nàng liền giữ quả, người như không có hảo ý xui khiến nàng tái giá, hoặc là vì nào đó ác ý nàng đáp cầu dắt mối. Như vậy sau khi ngươi chết cũng sẽ bị đánh vào tiễn đao địa ngục, kéo đoạn ngươi 10 cái ngón tay. Tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phàm lúc tại thế ly gián cốt nhục, xúi dục phụ tử, huynh đệ, tỉ muội phu thê không cùng người. Sau khi chết vào thiết thụ địa ngục, trên cây đều là lưỡi dao sắc bén. Từ trước đến nay người phía sau lưng dưới da chọn vào, treo với thiết thụ bên trên. Đợi này qua đi, còn muốn vào nhiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, ước chừng 18 tầng địa ngục. Mỗi tầng địa ngục rất bất đồng, mỗi cái tội ác giải thích cặn kẽ rất bất đồng. Thật là mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là loài người đáng sợ kết tinh sao? Bọn họ nếu có thể nghĩ ra nhiều như vậy đáng sợ địa ngục, vì sao còn phải không ngừng mắc phải tội ác, thành tựu quỷ? Thật sự là không hiểu. Đây chỉ là trước mắt địa phủ hình thức ban đầu. Sau đó nếu là có mới tội ác không cách nào về 18 tầng địa ngục, ta sẽ giúp người nghĩ đệ thập cửu tầng, 20 tầng, chỉ cần có mới tội ác xuất hiện, địa ngục tầng số liền vĩnh vô chỉ cảnh, không ngừng có thể 570 lan tràn. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Vô Diện Quỷ bả vai. Cái gia hỏa này, đi Lam Tinh chỉ biết là trồng rau, làm vườn, phơi nắng thái dương. Đối với Lam Tinh văn hóa, hoàn toàn không biết. Ta kiến nghị ngươi, lần này trở về Lam Tinh phía sau, ngụy trang một chút chính mình, lên trên đến trường. Nói không chừng còn có thể giao người bạn gái. Dù sao về sau ngươi liền lập nghiệp địa cầu, cũng nên có một nhà thuộc về mình, cái này mới có thể hoàn toàn dung nhập vào. Vô Diện Quỷ gật đầu, đem 18 tầng địa ngục giải thích cặn kẽ ở trong tay bóp thật chặt. Hắn xem Tô Đại Nhiên biểu tình vô cùng kỳ quái, có lẽ hiện tại hắn mới hiểu được Tô Đại Nhiên trên người đến cùng có cỡ nào mị lực. Hắn giống như là đèn đường, chiếu sáng trước mặt mình hắc ám, cho mình vô hạn có khả năng. Đột nhiên có đôi lời hiện lên Vô Diện Quỷ tâm trung. Quang ở nơi này, nó vẫn luôn ở, chẳng qua là ta vẽ ra một vùng tăm tối. Hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên, đồng tử thình lình co rút lại. Tô Đại Nhiên gãi đầu một cái, lộn xộn cái gì, chớ sao tâm, cùng ngươi nói chính sự đâu. Liên quan tới tử vong phát sóng trực tiếp gian áp, ngươi trở về đi xem một cái kinh dị phát sóng trực tiếp gian, bắt trước một cái, lấy thực lực của ngươi, chế tạo ra không khó, nếu như tài chính không đủ, cho ngươi điểm tư kim. Tô Đại Nhiên từ ba lô, lấy ra một đống lớn kim chuyên đặt ở Vô Diện Quỷ diện trước, phỏng đoán cẩn thận ít nhất một tấn, rửa tiền ngươi có thể sẽ không, bất quá ngươi có thể đi tìm Hoa Hạ Quốc đại trưởng giả, nói tên của ta là được, hắn sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Đồng thời còn có thể cho ngươi bất kỳ phương diện nào kỹ thuật ủng hộ và mạng giao thiệp chống đỡ. Vô Diện Quỷ ngơ ngác nhìn trước mặt hoàng kim, Hắn tuy là không hiểu rõ lắm Lam Tinh văn hóa, thế nhưng Hoàng Kim đại danh như sấm bên tai. Dựa theo Lam Tinh hiện tại một chỉ vàng 390 đồng tiền mà tính. Một cây di chính là 39 vạn. Một tấn chính là 39 ức a. Hơn nữa trước mặt là bảo thủ một tấn. Cái này nếu là ở Lam Tinh xử lý. Bảo thủ 500 triệu ở trên. Nếu không phải đủ, ta sẽ cho ngươi điểm. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vô diện quỷ đờ đẫn biểu tình. Lại lấy ra một đống lớn kim chuyên. Thứ này, tại kinh dị trong thế giới game vô dụng. Lấy chính mình phát sóng trực tiếp giữa khen thưởng. Tô Đại Nhiên sớm đã trở thành Lam Tinh thủ phủ. Hơn 10 vạn ức kim ngạch ở trong tay mình. Những thứ này kim chuyên chính là mưa bụi. Đủ rồi. Được rồi. Tuyệt đối được rồi. Lúc này đối với tiền có khái niệm vô diện quỷ. Thật muốn cho Tô Đại Nhiên quỳ. Chính mình bán quả táo. Bán đồ ăn. Một năm tân tân khổ khổ kiếm hơn 10 vạn. Cái này còn khá tốt. Lại tăng thêm bán cá cùng những cái khác thu nhập. Một năm tối đa 300,000. Nhưng đã rất tốt. Đầy đủ chính mình qua tiểu khang sinh hoạt. Làm sao? Gặp qua như vậy cách xù tiền tài. Cái này so với nhà giàu mới nổi còn muốn nhà giàu mới nổi. Tô Đại Nhiên một thiêu. Giá trị 5 cái ức. Bất chi bất giác. Tô Đại Nhiên đã trở thành hai thế giới thủ phủ. Còn có hóa quỷ vấn đề. Ngươi đi theo ta. Tô Đại Nhiên mang theo vô diện quỷ. Đi tới dạy học phòng thí nghiệm. Sau đó ngay trước vô diện quỷ mặt. Dựa vào cương thi tế bào đem một cỗ thi thể thành công hóa quỷ. Thao tác nguyên lý và kỹ thuật. Ta đã viết ở quyển sổ này trong. Vô diện quỷ nhìn lấy trong tay tập luận thành công hóa quỷ tính. Chính xác ngươi lại theo ta tới địa phương. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên mang vô diện quỷ đi tới. Trường học dưới đất thương khố. Trong kho hàng bầy đầy thi thể. Huyết nhục, đầu khớp xương, khí quan, nội tạng. Đây đều là Tô Đại Nhiên ở phao ôn tiền thời điểm. Làm cho Hứa Thiến chuẩn bị. Hóa quỷ có một nhất định cơ sở. Cơ sở này ở chỗ quỷ dị bất tường khí tức. Địa cầu là không có. Tan quỷ cơ sở. Sở dĩ ngươi chỉ có thể tuyển trạch ở ngươi kinh dị tiểu thế giới bên trong hóa quỷ. Ghi nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không nên biến hóa quá nhiều quỷ. Nhất định phải trưởng khống ở ngươi có thể trong phạm vi chịu đựng. Bằng không có thể biết tự bạo. Do đó hình thành tiểu tai biến. Vô diện quỷ sợ run cả người. Nuốt một ngụm nước bọt. Hắn xem Tô Đại Nhiên ánh mắt càng là chấn kinh rồi. Cái gia hỏa này. Chẳng những biết hóa quỷ. Còn giống như biết chế tạo tiểu tai biến. Chính mình không đang kinh ngạc tủng trò chơi thế giới trong khoảng thời gian này. Tô Đại Nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trở về Lam Tinh, nhất định phải trở về nhìn một chút Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Những thi thể này, hẳn đủ dùng. Bọn họ chỉ là dùng để chế tạo quỷ dị cùng bất tường hơi thở. Cũng không phải là dùng để hóa quỷ. Cần hóa quỷ, có khác một thân, vô diện quỷ không hiểu ra sao. Nhưng xin lắng tai nghe, Tô Đại Nhiên nói cho vô diện quỷ, hóa quỷ tồn tại, tuyển trạch chết đi người địa cầu. Điều này cần một cái tiêu chuẩn, bọn họ nhất định là người bị hại. Cứ như vậy, đưa chúng nó hóa quỷ phía sau, chẳng những có thể trực tiếp vạch trần thi bạo người đủ loại tội ác. Do đó cũng có thể khiến chúng nó theo vô diện quỷ tìm kiếm còn lại Lam Tinh tội ác. Chỉ có người bị hại, mới hiểu như thế nào tội ác. Bởi vì bọn họ nhìn ác như thù. Thế nhưng cần thiết phải chú ý một điểm. Thành tựu quỷ. Cũng là có ích kỷ tính. Vì vậy. Tô Đại Nhiên lại cho vô diện quỷ một cuốn sách nhỏ. Cái này cuốn sách nhỏ gọi là. Trong đầu cảm tình cắt bỏ giải phẫu. Đây là Tô Đại Nhiên từ hoa nghĩ học trong miệng biết được. Coi như là học thuật thảo luận. Hiện tại có trọng dụng. Cái này giải phẫu chỉ đối với quỷ có thể dùng. Có thể cắt bỏ bọn họ 80% cảm tính. Như vậy thì có thể tránh khỏi quỷ ích kỷ tính nhân. Không chịu đựng được. Sẽ trực tiếp ở ra giám. Cái này ngươi không cần nhìn. Lấy kỹ thuật của ngươi cùng năng lực. Rất khó hoàn thành loại này độ khó cao cắt bỏ giải phẫu. Hồi Lam Tinh phía sau. Trước tiên tìm chết oan thầy thuốc. Khiến chúng nó trở thành đợt thứ nhất quỷ. Bọn họ sẽ là địa phủ thực lực mạnh mẽ kỹ thuật chống. đỡ. Lam Tinh chưa bao giờ thiếu nhân tài. Vô Diện Quỷ thiếu khuyết cái quỷ gì mới. Chỉ có. Liền đi Lam Tinh tìm những thứ kia chết oan nhân tài. Tô Đại Nhiên đây là dự định cùng Hắc Sắc Thâm Uyên đoạt quỷ. Nếu là ở Lam Tinh liền đem bọn họ trước giờ hóa quỷ. Bọn họ cũng sẽ không chảy vào Hắc Sắc trong vực sâu. Chảy xuôi Hắc Sắc Thâm Uyên chỉ có tội ác. Không có quỷ. Để cho ta suy nghĩ một chút còn có cái gì. Tô Đại Nhiên cau mày suy tính. Vô Diện Quỷ nhìn lấy trong tay sách vở. Tập. Nhìn lấy bên cạnh thi thể. Kim chuyên. Tư tưởng chống đỡ. Tài chính chống đỡ. Mạng giao thiệp chống đỡ. Kỹ thuật chống đỡ. Phương hướng chống đỡ. Tô Đại Nhiên toàn bộ đều chuẩn bị cho chính mình tốt lắm. Người đàn ông này. Càng ngày càng đáng sợ. Đúng rồi. Đối với tử vong phát sóng trực tiếp gian. Không nên đánh mosaic. Ở nghiêm phạt phía trước. Nhất định phải nói rõ chân tướng. Mỗi đoạn thời gian, an bài một con quỷ tới kinh dị trò chơi thế giới hướng ta hồi báo địa phủ tình huống gần nhất. An, bài như thế nào? Người trực tiếp ở ta phát sóng trực tiếp gian liên hệ ra Sadako. Đến lúc đó, ta sẽ sớm chuẩn bị tốt hoán linh vũ hội. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Vô Diện Quỷ bả vai. Tiếp tục suy tính hẳn còn bàn giao cái gì? Một màn này. Có điểm giống mẹ già một cặp tử tầng tầng không ngớt căn dặn. Yên tâm, địa phủ sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của ngươi. Ngươi thành tựu quỷ có thể không ngủ. Ban ngày, ngươi còn bận việc của ngươi sự tình. Buổi tối lại xử lý địa phủ công tác. Cứ như vậy, ngươi sinh mệnh cùng thực lực. Cũng sẽ không bởi vì không có khí tức quỷ dị mà trôi qua. Các mặt, cực kỳ câu đến. Vô Diện Quỷ thậm chí không có bất kỳ phản bác ý tưởng. Hắn chỉ có cơ giới gật đầu. Một chuyện cuối cùng. Chờ ta tiễn ngươi trở về Lam Tinh phía sau. Ta sẽ mở một hồi thật lớn phát sóng trực tiếp buổi. Họp báo. Tuyên bố địa phủ thành lập. Đến lúc đó ngươi cần lộ diện. Đây là của ngươi này lời kịch. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Chuyện trọng yếu nhất kém chút quên thông báo. Vô Diện Quỷ xem cùng với chính mình lời kịch. Vạn vạn không nghĩ tới. Tô Đại Nhiên liền chi tiết này đều chuẩn bị đúng lúc. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Loại này tính không lộ chút sơ hở. Toàn bộ nắm giữ trong tay nam nhân. Làm cho Vô Diện Quỷ nội tâm dâng lên một luồng e ngại. Người sống. Quả nhiên rất đáng sợ. Rất phức tạp. Vẫn là quỷ khả ái một ít. Tối thiểu đại bộ phận đều rất thuần túy. Liếc mắt là có thể xem thấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.